kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Túc Xuân Lễ và Huỳnh Quân Lân, dịch giả Thành Khang, Thúy Hiền của nhà xuất bản Hồng Đức. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục, lời mở đầu. Chương 1, lựa chọn là một trò chơi. Chương 2, biến thế yếu thành thế mạnh. Chương 3, giành chiến thắng nhờ sách lược tối ưu. Chương 4, luật chơi đi ngược với số đông. Chương 5, hợp tác là con đường đúng đắn. Chương 6, sách lược trước đối thủ mạnh. Chương 7, trò chơi kết hợp âm dương hài hòa. Chương 8, tránh thiệt chọn lợi. Chương 9, giấu kỹ át chủ bài. Chương 10, từ nhẫn nhịn đến chiến thắng. Chương 11, biết nhìn xa trông rộng. Chương 12, đề cao tinh thần tự lực cánh sinh. Chương 13, xây dựng các mối quan hệ xã hội. Chương 14, tư duy quyết định cuộc đời. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời mở đầu. Lời mở đầu. Lý thuyết trò chơi, game theory, là nhánh của toán học ứng dụng, tìm kiếm các tình huống chiến thuật. Trong đó, các đối thủ lựa chọn những hành động khác nhau nhằm cố gắng tối ưu hóa kết quả đạt được. Trò chơi là một sách lược lựa chọn trong cạnh tranh. Khi so sánh lợi thì chọn cái có lợi hơn. Khi so sánh hại thì chọn cái ít có hại hơn, nhằm mục đích giành chiến thắng. Nhưng làm thế nào để giúp mình chiến thắng? Đó là vấn đề mà lý thuyết trò chơi phải giải quyết. Cuộc sống chính là một quá trình không ngừng lựa chọn, không ngừng tham gia các trò chơi. Nếu biết vận dụng trí tuệ và giành chiến thắng trọn vẹn trong trò chơi, thì bạn đã thành công theo đúng nghĩa. Với kết cấu chặt chẽ, thông qua những câu chuyện sinh động, cuốn sách trình bày và phân tích gần 100 trò chơi trí tuệ được hầu hết những người thành công trên thế giới áp dụng, nhằm giúp bạn chuẩn bị hành trang xử thế trong cuộc sống thường ngày cũng như trong hoạt động kinh doanh. Chương 1. Lựa chọn là một trò chơi. Thoát khỏi sự vướng víu của chi phí chìm. Tinh hoa trí tuệ. Làm thế nào để thoát khỏi sự vướng víu của chi phí chìm? Một là phải đưa ra quyết sách một cách thận trọng và nắm vững thông tin, từ đó đánh giá toàn diện mặt lợi và mặt hại. Hai là, khi không thành công, phải chấp nhận hiện thực nhằm tránh tổn thất lớn hơn. Giải thoại. Để hưởng ứng lời kêu gọi giáo dục tố chất của nhà nước, một bà mẹ đã bỏ ra 1.500 tệ mua đàn điện tử cho con. Nhưng đứa con vốn hiếu động, không thích học nhạc, nên cây đàn điện tử đành xếp xó hứng bụi. Không lâu sau, bà mẹ nghe một đồng nghiệp nói, có quen một thầy dạy nhạc giỏi xuất thân từ học viện âm nhạc, nên lập tức mời người này làm gia sư. Lý do của bà rất đơn giản. Đàn đã mua rồi thì phải học, chi bằng mời một gia sư đến dạy, không thì phí cày đàn. Thế là, mỗi tháng bà mẹ lại mất thêm 600 tệ phí gia sư, liên tục trong 6 tháng, tổng cộng 3.600 tệ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Vì không muốn lãng phí cây đàn điện tử 1.500 tệ, bà mẹ lại lãng phí thêm 3.600 tệ một cách vô ích. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong lý thuyết trò chơi, chúng ta gọi những chi phí đã phát sinh, không thu hồi lại được như thời gian, tiền bạc, năng lực, v.v. là chi phí chìm, sunk cost. Chi phí chìm là chi phí bạn bỏ ra trước khi chính thức hoàn thành giao dịch. Một khi giao dịch không thành, bạn sẽ bị mất trắng. Nhưng nếu quá luyến tiếc chi phí chìm, bạn sẽ tiếp tục sai lầm và nhận lấy thiệt hại lớn hơn. Chi phí chìm có ảnh hưởng to lớn đến việc ra quyết sách, khiến nhiều nhà đầu tư sáng suốt cũng phải bối rối. Nhiều khi, chúng ta bắt đầu làm một việc, đến nửa chừng phát hiện thấy không nên làm. Nhiều khi đó, chi phí bỏ ra đã quá nhiều. Suy đi nghĩ lại, chúng ta chỉ có thể làm tiếp tục. Nhưng trên thực tế, việc tiếp tục thường sẽ gây thiệt hại lớn hơn. Dẹp bỏ tự ti, nắm lấy cơ hội. Tinh hoa trí tuệ. Dẹp bỏ tính tự ti để nắm lấy cơ hội không những là một lựa chọn tối ưu mà còn là biểu hiện của sự khôn ngoan. Giải thoại. Thuở nhỏ, Lý Dương là một người rất nhút nhát. Tuy nhút nhát, Lý Dương lại rất trầm học nên đã thi đậu vào Đại học Lan Châu. Mặc dù vậy, Lý Dương vẫn rất nhút nhát, thậm chí còn bỏ tiết khi sợ gặp người lạ. Suýt nữa anh đã bị Đại học Lan Châu mời ra khỏi trường. Khi ấy, kết quả rất tệ, anh thường phải thi lại mới đạt yêu cầu. Năm thứ hai đại học, anh buộc phải tham gia kỳ thi cấp 4 tiếng Anh toàn quốc, nếu không sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp. Lần này, Lý Dương buộc phải vượt khó. Mỗi buổi sáng, anh đều đi học tiếng Anh. Học xong, anh đến những góc khuất trong vườn trường để tập đọc. Sau vài tuần như vậy, anh đã dần dần tự tin hơn. Từ đó, cứ có thời gian là Lý Dương lại đến những nơi có đông người rồi nói thật to như một gã khùng. Có khi, anh còn đi giày lao công, mặc quần rộng thùng thình, đeo khuyên tai, ra sức gào thét trong khu vườn trường. Sau đó, để tạo nên bước đột phá, Lý Dương viết một bản thuyết trình về những cảm nhận trong việc học tiếng Anh. Anh nhờ bạn học giúp mình dán thông báo rằng có một người tên là Lý Dương muốn tổ chức một cuộc tọa đàm về tiếng Anh. Đêm trước ngày thuyết trình, Lý Dương vô cùng căng thẳng. Nhưng hôm sau, anh vẫn bước lên bục với quả tim đập liên hồi. Buổi thuyết trình thành công bất ngờ. Cứ thế, Lý Dương tiếp tục phát huy và đã tổ chức mấy chục buổi thảo luận. Nhờ thế trở thành người nổi tiếng trong trường. Bất kể người khác nghĩ sao, anh vẫn làm theo ý mình. Anh đã biên soạn khoảng 10 cuốn sách tiếng Anh, đứng thứ hai trong kỳ thi cấp 4. Môn tiếng Anh vốn khiến anh sợ nhất đã mang lại cho anh niềm vui thành công. Sự lập dị của anh đã vượt khỏi phạm vi trường và lan đi khắp nước. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong cuộc chiến lựa chọn giữa tính tự ti và cơ hội, người biết nắm lấy cơ hội mới là người thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, càng đơn giản càng tốt. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi giữa chi phí và lợi ích nhận được, lựa chọn sự đơn giản vừa giúp bạn giảm chi phí, vừa nâng cao sức sản xuất, tạo điều kiện để bạn gặt hái thành công. Giải thoại. Một hôm, Einstein gặp một người bạn trên đường phố New York. Einstein, người bạn nói, hình như anh cần mua một cái áo khoác mới. Nhìn này, chiếc áo trên người anh đã quá cũ rồi. Có hề gì đâu, dù sao ở New York cũng chẳng ai biết tôi. Einstein thủng thẳng nói. Mấy năm sau, họ lại tình cờ gặp nhau. Lúc này, Einstein đã tiếng tăm lừng lẫy, nhưng vẫn mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ ấy. Ông bạn lại khuyên ông nên mua một chiếc áo khoác mới. Hà tất phải thế, Einstein nói. Ở đây ai mà chẳng biết tôi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Câu chuyện khuyên chúng ta lựa chọn sự đơn giản trong trò chơi giữa chi phí và lợi ích nhận được. Như vậy, có thể giảm bớt chi phí, nâng cao sức sản xuất, giúp bạn dễ đạt được thành công. Thử nghĩ xem, nếu trong đầu Einstein lúc nào cũng chỉ quan tâm tới những chuyện nên mặc áo khoác nào, nên gây ấn tượng với ai, thì có thể ông đã chẳng phát minh ra thuyết tương đối. Giảm bớt chi phí cơ hội của lựa chọn. Tinh hoa trí tuệ. Lý thuyết trò chơi cho rằng, bất kỳ lựa chọn nào của con người cũng đều có chi phí cơ hội. Để giảm bớt chi phí cơ hội của lựa chọn, chúng ta cần xuất phát từ tính thực tế, đánh giá đúng đắn cơ hội bị từ bỏ. Giải thoại. Giả sử có hai thùng táo, một thùng toàn quả tươi ngon, thùng kia do để lâu nên một số quả đã biến chất. Bạn nên ăn thùng nào trước, tức là ăn táo ngon hay ăn táo hỏng trước? Có hai cách ăn điển hình. Thứ nhất là ăn quả hỏng trước, gọt bỏ phần bị thối. Cách ăn này khiến bạn thường xuyên phải ăn táo hỏng, vì khi bạn ăn hết táo hỏng thì số táo tươi ngon cũng bị thối. Thứ hai là ăn những quả ngon nhất trước, sau đó đến quả dở hơn. Theo cách này, bạn thường không thể ăn hết toàn bộ số táo, vì khi ăn hết số táo ngon thì số táo hỏng không thể ăn được nữa. Nhưng bù lại, bạn được ăn táo ngon, được thưởng thức hương vị táo tươi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Lý thuyết trò chơi cho rằng, bất kỳ lựa chọn nào của con người cũng đều có chi phí cơ hội. Opportunity cost. Khái niệm chi phí cơ hội làm nổi bật một sự thực. Bất kỳ lựa chọn nào cũng đều có hao phí, phải từ bỏ những lựa chọn khác. Trong đời sống thực tế, đối với cơ hội bị từ bỏ, mỗi người sẽ có mong muốn và đánh giá khác nhau, tùy thuộc vào phán đoán chủ quan của họ, chi phí cơ hội chủ quan. Cụ thể về vấn đề nên ăn loại táo nào trước? Hai cách ăn đại diện cho hai loại quan niệm, hai loại phán đoán chủ quan về chi phí cơ hội. Phán đoán chủ quan của cách ăn thứ nhất là chi phí cơ hội của việc lãng phí lớn hơn chi phí cơ hội của việc thưởng thức táo ngon. Phán đoán chủ quan của khách ăn thứ hai là chi phí cơ hội để thưởng thức táo ngon lớn hơn chi phí cơ hội của việc lãng phí. Trong đời sống thường ngày, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với lựa chọn ăn loại táo nào trước. Vì thế, cần tỉnh táo trong việc lựa chọn chi phí cơ hội, tránh sai lầm trồng chất, tinh hoa trí tuệ. Một khi sai lầm đã xảy ra, việc chúng ta cần làm không phải là ân hận, mà là xem xét việc từ bỏ để giảm thiểu tổn thất. Sai thoại. Một người mẹ sai con cầm một cái bát to đi mua xì dầu. Cậu bé đến cửa hàng, trả người bán hài hào. Xì dầu được đổ đầy bát, còn thừa ra một chút. Người bán xì dầu hỏi đứa trẻ. Cháu bé, còn chút xì dầu thừa này đổ vào đâu? Bác đổ xuống chôn bát cho cháu đi. Rồi cậu bé lật ngược bát xì dầu và dùng chôn bát đựng số xì dầu thừa. Xì dầu trong bát đổ tung tóe hết xuống đất, nhưng nó vẫn bừng chút xì dầu ở chôn bát. Về đến nhà, người mẹ hỏi. Con trai, hai hào chỉ mua được chừng này xì dầu thôi sao? Cậu bé đắc ý nói. Bát đựng không hết, nên con đựng số xì dầu còn lại ở chôn bát. Mẹ đừng lo, ở đây vẫn còn mà. Nói xong, cậu bé lật ngược cái bát lại, chút xì dầu ở chôn bát cũng đổ xuống hết. Phân tích lý thuyết trò chơi. Trên thực tế, rất nhiều người trong chúng ta đang đóng vai cậu bé này. Dù đã phạm sai lầm nhưng vẫn không nhận ra và sửa chữa, khiến sai lầm càng thêm chồng chất. Các chuyên gia lý thuyết trò chơi gọi tình huống này là sai lầm phối hợp. Coordination problem. Sau khi đã phát hiện ra sai lầm và tự kiểm điểm, chúng ta phải nỗ lực làm công việc tiếp theo. Cuộc đời giống như cuộc thi vượt rào, chúng ta không nên va chạm làm đổ rào chắn. Nhưng bớt làm đổ một cái rào chắn cũng không được cộng thêm điểm. Chúng ta chỉ cần nhảy ra trong khoảng thời gian ngắn nhất là được. Nếu cứ nối tiếc và hối hận vì một cái rào bị đổ, thì thành tích cuối cùng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Có dũng khí mới thành công. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi, để giành thắng lợi hoàn toàn, chúng ta phải có dũng khí. Sai thoại. Trên một thảo nguyên mênh mông, vì tranh đoạt số thịt thừa của một con bò rừng được sư tử bỏ lại, một lũ sói đã xung đột với bầy linh cẩu. Mặc dù bầy linh cẩu chết rất nhiều con, nhưng do đông hơn bầy sói, nên chúng cắn chết rất nhiều con sói. Cuối cùng, chỉ còn lại con sói đầu đàn và 5 con linh cẩu đối đầu nhau. Hiển nhiên, lực lượng hai bên rất chênh lệch. Huống hồ chân của sói đầu đàn đã bị thương trong trận hỗn chiến. Cái chân sau này lê lết trên đất đó trở thành gánh nặng vướng víu sói đầu đàn. Lũ linh cẩu từng bước áp sát. Thình lình, sói đầu đàn quay lại cắn đứt cái chân bị thương của mình, rồi nhào đến vồ con linh cẩu gần nhất, cắn đứt họng nó nhanh như điện giật. 4 con linh cẩu còn lại kinh sợ trước hành động của sói đầu đàn, đều đứng chồn chân tại chỗ không dám tiến lên. Cuối cùng, 4 con linh cẩu đành lê tấm thân mệt mỏi, từng bước thất thểu tránh xa con sói đầu đàn đang hầm hè nhìn chúng. Phân tích lý thuyết trò chơi. Trước hoàn cảnh nguy hiểm, con sói đầu đàn đã biết hy sinh một cái chân để bảo toàn tính mạng. Đó là một lựa chọn bất đắc dĩ nhưng cũng rất thông minh. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta đã không có dũng khí và trí tuệ này, nên thường rơi vào cạm bẫy nguyên tắc cá sấu, Alligato Principle. Nội dung của nguyên tắc cá sấu là nếu bị cá sấu cắn chân mà bạn càng vùng vẫy thì càng lại cắn chặt. Trên thực tế, cách làm sáng suốt là nên hy sinh cái chân để có thể bảo tồn tính mạng. Chương 2. Biến thế yếu thành thế mạnh. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe Tay không bắt giặc. Tinh hoa trí tuệ. Trong tình trạng thiếu thốn tài nguyên, có sách lược nào vừa làm lợi cho mình, vừa làm lợi cho người khác? Tức thực hiện trò chơi, nhiều người cùng chiến thắng hay không? Câu trả lời là có, đó chính là tay không bắt giặc. Giải thoại. Tại một miền quê nước Mỹ, có một ông lão sinh được 3 người con trai. Người con cả và con thứ đều làm việc ở thành phố. Người con út sống với cha. Bỗng một hôm có người đến tìm ông lão và bảo. Thưa bác, tôi muốn đưa thằng út nhà bác lên thành phố làm việc. Ông lão tức giận. Không được, tuyệt đối không được, ông cút đi cho tôi. Người kia hỏi. Nếu tôi tìm vợ cho con trai Mark trên thành phố thì thế nào? Ông lão lắc đầu. Không được, mau cút đi. Người kia lại hỏi. Nếu người vợ mà tôi tìm cho con trai Mark, tức con dâu tương lai của bác, là con gái Rockefeller thì sao? Ông lão suy đi nghĩ lại, cuối cùng dao động trước việc con trai mình được làm rể Rockefeller. Mấy ngày sau, người kia tìm đến vua dầu mỏ Rockefeller, người giàu nhất nước Mỹ và bảo. Thưa ngài Rockefeller kính mến, tôi muốn tìm chồng cho con gái ngài. Rockefeller nói. Mau cút đi. Người kia lại hỏi. Nếu người chồng mà tôi tìm cho con gái ngài, tức con rể tương lai của ngài, là phó tổng giám đốc ngân hàng thế giới thì có được không? Thế là Rockefeller đồng ý. Lại vài ngày sau, người này đến tìm tổng giám đốc ngân hàng thế giới và bảo. Thưa ngài tổng giám đốc kính mến, ngài nên lập tức bổ nhiệm một phó giám đốc. Tổng giám đốc nói. Không thể được, ở đây nhiều phó tổng lắm rồi, cần gì phải bổ nhiệm thêm một phó tổng nữa, lại còn phải ngay lập tức. Người kia nói. Nếu vị phó tổng mà ngài bổ nhiệm là con rể của Rockefeller thì không thành vấn đề chứ. Tổng giám đốc đương nhiên đồng ý. Thế là con trai của ông lão không mất gì mà cũng trở thành phó tổng giám đốc ngân hàng thế giới và lấy được con gái của Rockefeller làm vợ. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Câu chuyện trên đây tuy là chuyện tiếu lâm nhưng trí tuệ mà nó lan tỏa ra lại rất đáng để chúng ta học tập. Trên con đường tạo dựng sự nghiệp, rất nhiều người thường than không có vốn liếng, không có nhân lực và không có nguồn tài nguyên giúp mình thành công. Thực ra, theo lẽ thường thì điều đó là không sai. Như trong nền kinh tế thị trường hiện đại, không ít kẻ trong tình trạng thiếu vốn đã không chỉ làm lợi cho mình mà còn làm lợi cho người khác. Thực hiện được một trò chơi nhiều người cùng chiến thắng. Họ đã dựa vào trí tuệ trò chơi tay không bắt giặc. Vậy thế nào là chiêu tay không bắt giặc? Định nghĩa theo ngôn ngữ khoa học thì đó là một cách thức khôn khéo sử dụng nhân lực, vật lực và tài lực của người khác để thực hiện kế hoạch sáng tạo độc đáo của mình trong phạm vi pháp luật và đạo đức cho phép. Những người sử dụng thành công phương pháp này đã phát minh thêm nhiều tuyệt chiêu tay không bắt giặc ở cấp độ cao hơn. Vậy những tuyệt chiêu này là gì? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Một thuyền cỏ mượn tên. Chiêu thuyền cỏ mượn tên của Khổng Minh đã được người đời sau bắt chước và áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Một chàng trai trẻ có sở thích nuôi bồ câu. Khi đàn bồ câu lớn lên, kinh tế của anh cũng dần eo hẹp. Trước tình cảnh đó, anh lo lắng không biết phải làm sao. Cho đến một hôm, anh chợt nhìn thấy mấy con chim nhỏ trong hoa viên cách nhà anh không xa, được vài du khách ném cho mấy mẩu thức ăn. Thấy vậy, chàng trai liên tưởng đến đàn bồ câu của mình. Thế là vào ngày nghỉ, anh đem đàn bồ câu của mình đến hoa viên. Quả nhiên không ngoài dự liệu, những người đến du ngoạn tiếp nhau ném thức ăn cho đàn bồ câu, thậm chí còn đùa với chúng, có người còn nhân cơ hội chụp ảnh. Sau một ngày, lũ bồ câu đã được ăn no, giúp chàng trai tiết kiệm được tiền mua thức ăn cho chúng. Chàng trai không vì thế mà thỏa mãn, anh nghĩ ra một cách hay hơn, đó là bán túi đựng thức ăn cho vật nuôi ở hoa viên, vừa thu lời vừa có thể nuôi bồ câu. Chàng trai bỏ công việc đang làm, chuyên tâm bán thức ăn bồ câu trong hoa viên, thu nhập còn cao hơn cả mức lương ban đầu. Anh vừa tiết kiệm được tiền, lại vừa nuôi được đàn bồ câu. Hoa viên gần nhà anh cũng trở thành một địa điểm tham quan mới. Dùng tiền của khách du lịch để nuôi bồ câu và kiếm lời quả là phương pháp khôn khéo. Nó đã kế thừa và phát huy diệu kế của Khổng Minh tiên sinh đến mức tuyệt đỉnh. 2. Sâu chỉ luồn kim. Sâu chỉ luồn kim cũng là chiêu tay không bắt giặc thường được những người thành công áp dụng. Sử dụng chiêu thức này cần phải thao tác giống như cắt may, dùng kim và chỉ có giá thành cực thấp, khéo léo khâu mấy mảnh vải vốn chẳng có liên hệ gì với nhau lại, thành một thành phẩm có giá trị cao. Nhân vật chính dưới đây đã thành công nhờ áp dụng phương pháp này. Một nhà máy vô tuyến điện ở thành phố nọ, mấy năm trước đã mua một dây chuyền sản xuất TV màu. Sau đó, do không bán được hàng, nên doanh nghiệp chuyển ngành sản xuất. Dây chuyền sản xuất trở thành đống phế liệu, một cục nợ của nhà máy. Bỏ thì tiếc, mà để thì lãng phí vốn. Sau khi hay tin, một người họ Khúc vỗ ngực nói, để tôi mua hết. nhưng anh ta đưa ra một điều kiện, mua lại với nguyên giá 1 triệu tệ, nhưng lấy hàng trước, trả tiền sau, đồng thời tính lợi tức 20.000 tệ, tổng cộng 1,2 triệu tệ, một năm sau trả dứt điểm một lần. Nhà máy vô tuyến điện thở phào vì cuối cùng chút được gánh nặng mà không biết rằng người họ Khúc đã chơi trò tay không bắt giặc. Khi đó, Nga đang rất cần mua thêm dây chuyền sản xuất tivi màu, ngặt nỗi thiếu vốn, nhưng họ có dù thuyền giá rẻ và chất lượng cao, nổi tiếng thế giới. Chuyện tiền, người họ Khúc dự tính đổi dây chuyền sản xuất tivi màu với giá 1 triệu tệ, lấy dù thuyền sang trọng giá hơn 1,2 triệu tệ. Sau đó, ông ta dùng du thuyền tổ chức các chương trình tham quan, vui chơi, giải trí trên dòng Tương Giang. Vì đây là thành phố du lịch nổi tiếng, người qua lại nhiều. Hơn nữa, ở đây có một hòn đảo nhỏ với phong cảnh đẹp mê hồn, nên kinh doanh du lịch giải trí ở đây đảm bảo phát tài. Cứ đến, người họ Khúc thành lập một công ty, dùng du thuyền làm tài sản thế chấp, vay tiền ngân hàng, dùng khoản vay để mua đất, xây nhà ở địa phương hoặc mở các dự án dịch vụ du lịch tổng hợp. Quả nhiên một năm sau, ông đã kiếm được 5 triệu tệ, trả cho nhà máy vô tuyến 1,2 triệu tệ, lãi 3,8 triệu tệ. Đương nhiên, chiêu tay không bắt giặc không chỉ có bấy nhiêu. Chỉ cần khéo léo, chúng ta sẽ biết vận dụng linh hoạt chiêu này để thực hiện trò chơi nhiều người cùng chiến thắng, biết cách đối nhân xử thế, tinh hoa trí tuệ. Trong lý thuyết trò chơi, chúng ta hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của người khác để sử dụng. Để làm được điều đó, bạn đừng coi thường bất kỳ ai bạn gặp. Giai thoại, thời Chiến Quốc có một nước nhỏ tên là Trung Sơn. Có lần vua nước Trung Sơn thiết yến khoản đãi dành sĩ trong nước. Khi đó, món canh thịt dê quá ít, không đủ chia cho mọi người cùng ăn. Có một người chưa được ăn canh thịt dê là Tư Mã Tử Kỷ. Người này ôm hận trong lòng, nên sang nước Sở khuyên vua Sở cất quân đánh Trung Sơn. Khi đó, Sở là nước mạnh, đánh Trung Sơn dễ như trở bàn tay. Nước Trung Sơn nhanh chóng bị công phá, vua nước Trung Sơn phải đào tẩu. Thấy qua hai người tay cầm vũ khí đi theo, ông bèn hỏi: các người đến làm gì? Hai người đó đáp: ngày trước có một người từng được ngài ban cho một hũ thức ăn mà không bị chết đói, chúng tôi chính là con trai của ông ấy. Trước khi chết, cha tôi có dặn, nếu nước Trung Sơn có biến, chúng tôi phải dốc toàn lực, không mang tính mạng để đền ơn vua. Vua nước Trung Sơn nghe xong liền than: thật chớ trêu, chẳng vì một bát canh thịt dê mà mất nước, nay lại nhờ một hũ thức ăn mà được cứu mạng. Phân tích theo lý thuyết trò chơi, vua nước Trung Sơn vì nhất thời sơ suất với Tư Mã Tử Kỷ mà mất nước, nhưng lại vì một lần vô tình ban thưởng mà được hai dũng sĩ. Điều này cho chúng ta một gợi ý, nhất định phải đối xử tốt với những người xung quanh. Người muốn làm nên việc lớn, trước tiên phải biết cách mượn tài nguyên và sức mạnh từ người khác thành sức mạnh riêng của mình, từ đó tiến tới thành công, biến định thành đạt. Sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tinh hoa trí tuệ. Người yếu thế có thể nhường nhịn để biến địch thành bạn, qua đó mượn sức địch giúp mình thành công. Giải thoại. Chủ một trang trại và một thợ săn là hàng xóm láng giềng. Chủ trang trại nuôi rất nhiều cừu, còn hàng xóm của anh ta nuôi một đàn chó săn. Những con chó này thường xuyên nhảy qua hàng rào tấn công đàn cừu. Chủ trang trại mấy lần yêu cầu người thợ săn nhốt chó cẩn thận, nhưng người thợ săn lờ đi, chỉ nắp lấy lệ. Mấy hôm sau, đàn chó lại nhảy qua trang trại cắn càn, khiến bầy cừu thương tích đầy mình. Chủ trang trại không thể ngồi yên được nữa, bèn kiện người thợ săn lên tòa án địa phương, đòi người thợ săn bồi thường thiệt hại. Nghe xong bản khiếu kiện của anh ta, quan tòa nói: tôi có thể xử phạt người thợ săn, cũng có thể ra lệnh nhốt chó của anh ta lại. Nhưng như vậy, anh sẽ mất đi một người bạn, tăng thêm một kẻ thù. Anh muốn làm hàng xóm với kẻ thù hay là làm hàng xóm với bạn bè? Chủ trang trại nói: đương nhiên là tôi muốn làm hàng xóm với bạn bè. Vậy thì tốt, ta mách anh cách này. Làm theo cách của ta, anh chẳng những có thể đảm bảo đàn cừu nhà anh không bị quấy rối, mà còn giúp anh có được một người hàng xóm thân thiện. Quan tòa cứ thế chỉ vẽ một hồi, chủ trang trại liền lịa gật gù khen hay. Về đến nhà, chủ trang trại theo lời quan tòa chọn ra 3 con cừu đẹp nhất tặng cho 3 đứa con trai của người thợ săn. Nhìn thấy những con cừu trắng muốt hiền lành, lũ trẻ mừng như bắt được vàng. Hàng ngày, cứ tan học là chúng lại ra sân chơi đùa với lũ cừu. Vì sợ cừu của bọn trẻ bị chó tấn công, người thợ săn đã làm một cái lồng sắt nhốt chúng lại. Từ đó, bầy cừu của chủ trang trại không còn bị quấy rối, mối quan hệ giữa hai nhà cũng rất hòa hảo. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Người tinh thông trí thể lý thuyết trò chơi này còn phải kể đến Bill Gates. Tháng 12 năm 2003, công ty Renesquad của Mỹ đâm đơn kiện Tòa án Liên bang Mỹ kiện Microsoft đã lạm dụng địa vị lũng đoạn Windows để hạn chế các nhà sản xuất PC cài đặt trước các phần mềm media khác. Hơn nữa, bất chấp người dùng Windows có muốn hay không, cũng đều ép họ sử dụng phần mềm Windows Media Player mặc định. Renesquad đòi bồi thường 1 tỷ USD. Tuy nhiên, sự việc đã phát triển theo hướng thực sự gây bất ngờ. Khi vụ kiện còn chưa kết thúc, CEO của Renesquad là Ross Glasser lại gửi điện đến Bill Gates, mong nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft để có thể phát triển file nhạc của mình trên trang mạng và các thiết bị di động. Mọi người đều cho rằng Bill Gates nhất định sẽ từ chối, nhưng thật bất ngờ, Gates lại đồng ý với đề nghị này. Sau đó, Microsoft và Renesquad đã đạt được một thỏa thuận hòa giải pháp luật trị giá 761 triệu USD. Theo thỏa thuận này, Microsoft đồng ý đưa dịch vụ Rhapsody của hãng Renesquad vào các dịch vụ tìm kiếm FNN, thông tin FNN và âm nhạc FNN của mình, đồng thời làm cho nó trở thành một dịch vụ khả chọn của Windows Media Player 10. Một vụ kiện đã được hòa giải thành công. Con người sống trong xã hội khó tránh khỏi gây thù chuốc oán với người khác. Làm thế nào để xử lý tốt mối quan hệ với những kẻ thù này? Hãy nhớ rằng, thêm một người bạn là thêm một con đường, thêm một kẻ thù là thêm một bức tường. Vào lúc thích hợp, chúng ta hãy đứng về phía địch, biến địch thành bạn, mượn sức mạnh của đối phương để cùng thành công. Đa mưu túc trí, thuận thế mà làm. Tinh hoa trí tuệ. Sở dĩ một người thành công là vì họ hiểu sâu sắc nguyên tắc trò chơi thuận thế mà làm. Giải thoại. Vào một buổi chiều oi bức, một con trâu đang nằm nghỉ dưới tán cây, cách bờ sông không xa. Lúc này, một con chim sẻ bay đến đậu trên cành, ân cần nói chuyện với trâu. Trâu hỏi. Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến đây chơi thế? Chim sẻ nói. Tôi không đến chơi mà đến uống nước. Châu hỏi, cậu uống nước cũng phải ra sông lớn ư, uống lại một giọt chẳng phải đã đủ rồi sao? Chim sẻ cười, anh tin không, tôi uống nước còn nhiều hơn anh đấy. Châu cười ha hả, sao thế được? Chim sẻ nói, chúng ta thử xem nhé, anh uống trước đi. Nó biết thủy triều sắp lên. Châu vụng xuống sông, mở to miệng, ra sức uống. Nhưng mặc nó uống bao nhiêu, nước sông chẳng những không vơi mà trái lại còn nhiều hơn. Châu đã no căng bụng không uống nổi nữa. Kỳ thủy triều sắp xuống, chim sẻ mới bay đến, vụt mỏ xuống uống nước. Nước đã xuống, chim sẻ bay theo uống. Châu buồn bã. Cậu nhỏ người mà uống được nhiều nước thật. Anh phục rồi chứ? Chim sẻ cười hỏi Châu rồi cất cánh bay đi. Để lại Châu đờ đẫn nhìn dòng sông mà không tài nào hiểu nổi tại sao lại như thế. Phần thôi. Trong câu chuyện, chim sẻ dễ dàng đánh bại trâu bởi nó biết thuận thế mà làm. Lịch sử đã chứng kiến biết bao đổi thay của thời cuộc, người trụ vững ở vị trí hàng đầu hiển nhiên hiếm có. Sở dĩ những người này thành công là vì họ đa mưu túc trí, hiểu sâu sắc nguyên tắc trò chơi thuận thế mà làm. Mấu chốt của việc làm này là phán đoán và nắm bắt chính xác quá trình phát sinh, cao trào và suy yếu của xu thế, từ đó nắm lấy cơ hội thành công. Tận dụng sức mạnh của truyền thông. Tinh hoa trí tuệ. Xét theo góc độ lý thuyết trò chơi, mượn giới truyền thông để đầu cơ rõ ràng là một sách lược biến thế yếu thành thế mạnh. Giải thoại. Năm 1992, tòa nhà trụ sở mới của hãng đồng hồ Aulux hoàn công. Công ty đang thực hiện các hoạt động PR và lễ khánh thành tòa nhà. Bỗng một hôm, một đàn bồ câu bay vào một căn phòng trên tầng thượng và làm tổ ở đây. Vốn dĩ chuyện này có vẻ chẳng liên quan gì đến công ty. Nhưng ông Lý, giám đốc marketing lại vô cùng mừng rỡ. Ông lập tức ra lệnh đóng kín các cửa, nhanh chóng bảo vệ nuôi dưỡng đàn chim. Vì đang đau đầu cho kế hoạch tổ chức hoạt động PR, ông ý thức được rằng đây là cơ hội tuyệt hảo để mở rộng ảnh hưởng của công ty. Ông Lý báo cáo việc đàn bồ câu bày vào tòa nhà lên Hiệp hội Bảo vệ Động vật, kết hợp với phong trào bảo vệ động vật đang nóng hổi khi đó. Sau đó, cố tình quảng bá việc này, lại khéo léo tiết lộ cho các cơ quan truyền thông hay tin. Giới truyền thông rất phấn khích, nhanh chóng cử phóng viên đến tòa nhà mới khánh thành để phỏng vấn và đưa tin tại chỗ. Theo đề nghị của ông Lý, Hiệp hội Bảo vệ Động vật đã cử người chuyên trách đến bảo vệ và đảm bảo đàn bồ câu an toàn trở về với thiên nhiên. Hoạt động kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, giới truyền thông liên tục đưa tin về hành động bảo vệ bồ câu, khiến công chúng đặc biệt quan tâm đến sự kiện. Hơn nữa, các bài báo dưới dạng tin tức, đặc tả, phóng sự, bình luận đã biến việc tầm phào thành điểm nóng, khiến cả xã hội chú ý đến công ty Aulix và tòa nhà thành trụ sở mới của công ty. Khi đó, các cấp lãnh đạo của công ty đương nhiên không bỏ qua cơ hội đánh bóng tên tuổi miễn phí. Họ tận dụng việc liên tục được lên báo, đài để giới thiệu tôn chỉ và phương châm kinh doanh của công ty với công chúng, từ đó nâng cao danh tiếng công ty. Hoạt động PR này đã giành được thắng lợi lớn. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Đây là thời đại làm giàu nhờ truyền thông, nó có thể tạo nên hàng nghìn ngôi sao từ những việc rất nhỏ, cũng có thể tạo nên hàng nghìn doanh nghiệp và doanh nhân nổi tiếng. Bởi vậy, nếu muốn nhanh chóng thành công, thì chúng ta cần phải tận dụng giới truyền thông, theo kịp bước tiến của thời đại, tạo ra những sự kiện và nhân vật kỳ sốt cùng những khái niệm mới mẻ thu hút sự chú ý của mọi người. Tận dụng danh tiếng của người khác, tinh hoa trí tuệ. Nếu bản thân là kẻ vô danh trong khi người khác đang vô cùng nổi tiếng, thì sao bạn không làm gã ngốc thông minh, tận dụng danh tiếng của người khác để tạo lợi thế cho mình? Giải thoại. Vào thập niên 50 của thế kỷ 20, sản phẩm mỹ phẩm của công ty Josh Ellis Johnson chiếm lĩnh toàn bộ thị trường mỹ phẩm dành cho người da đen ở nước Mỹ. Công ty hóa mỹ phẩm nhằm vào đối tượng người da đen do Josh Ellis Johnson thành lập với tổng số vốn đầu tư 5.000 USD và 3 nhân viên là kiểu công ty nhỏ điển hình. Johnson đã phải vắt óc suy tính trước câu hỏi, cần phải làm gì để công ty nhanh chóng phát triển? Sau cùng, ông nghĩ ra cách dùng sản phẩm của người khác làm nền cho sản phẩm của mình. Trên quảng cáo ông viết, sau khi dùng mỹ phẩm của công ty Florley và thoa thêm lớp phấn phủ dạng lỏng của Johnson, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Mọi người trong công ty đều thắc mắc, như vậy chẳng lẽ anh đang quảng cáo cho công ty Florley sao? Lẽ nào trên đời này có người nhận quảng cáo hộ cho đối thủ cạnh tranh của mình? Chẳng phải danh tiếng của họ càng lúc càng nổi như cồn à? Ellis Johnson cười đáp, chính vì hiện giờ họ đang được nhiều người ưa chuộng, trong khi ta vẫn là kẻ vô danh, nên tôi mới phải làm cách đó. Hiện ở Mỹ có mấy người biết đến nhãn hiệu Ellis Johnson của ta. Xong, nếu tôi tìm ra cách xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ, thì mọi người nghĩ sẽ như thế nào? Nhất định tôi sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng ai ai cũng biết. Quy tắc trao bán mỹ phẩm cũng tương tự. Cách làm đó quả nhiên vô cùng hiệu quả. Sản phẩm của Johnson nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Số lượng hàng bán ra của công ty ngày càng tăng cao. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Nổi tiếng đồng nghĩa với tầm ảnh hưởng rộng và sức hiệu triệu lớn. Tiếp thị bằng cách mượn danh tiếng của người khác là sự lựa chọn tốt, có ích cho đôi bên. Trong lý thuyết trò chơi, phương pháp này có phạm vi ứng dụng rất rộng. Nó không chỉ có thể được áp dụng trên thương trường, mà còn có thể được vận dụng vào mọi mặt của đời sống. Song, tận dụng danh tiếng người khác không có nghĩa là làm tổn hại đến lợi ích của đối phương. Nó cần được xây dựng trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 và chương 2 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.